Chúng ta nhất định phải được tuyển chọn. Khâu Dũng có chút không xác định. Nhiều người như vậy, dù cho học viện tốt nhất chiêu sinh cũng tuyệt đối nhìn không thấy tràng diện sôi động như thế. Dòng người trước mắt tối thiểu có mấy vạn người, Khâu Dũng xem qua đơn chiêu binh, cái chỗ trương binh này chỉ tuyển nhận 200 người. Chúng ta có nên đổi chỗ trương binh hay không? Khâu Dũng có chút do dự. Thanh niên ở bên cạnh nghe đến lời hắn nói, không khỏi chen vào. Vứt ý nghĩ đó đi, cái chỗ trương binh khác cũng vậy thôi, tuyệt đối sẽ không ít người hơn nơi này. Đại Sơn vỗ vỗ vai Khâu Dũng, lớn tiếng cổ vũ. Chúng ta nhất định có thể được tuyển. A Dũng, ngươi phải có lòng tin. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên làn sóng âm thanh ầm ĩ đột nhiên biến mất. Hai người sửng sốt, bọn họ nhìn lên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thân ảnh ăn mặc áo gió, sắc mặt có chút tái nhợt, xuất hiện tại trên đài trương binh. Tạ Vũ An, Đại Sơn lắp bắp, trong mắt hắn hiện lên không thể tin được. Không riêng gì hắn, Khâu Dũng cũng ngây ra như phỗng. Tưởng đi gì, toàn bộ quảng trường giống như bị làm lặng im thuật, đột nhiên an tĩnh lại. Tạ Vũ An đến, ngoài mọi người dự liệu, hắn thực sự là chủ động lại đây. Cảm thấy thương thế không trở ngại, Tạ Vũ An nhanh chóng rời y viện. Chiến tranh còn xa mới đến thời gian kết thúc, Vũ Yến binh đoàn như là tổn thương hầu như không còn, hắn dự định mau chóng bổ túc binh lực cho Vũ Yến binh đoàn. Tận lực có thể sớm một chút quay lại chiến trường. Hắn không nghĩ đến, mình xuất hiện lại kích nổ toàn trường. Trời ạ, đó là Tạ Vũ An, chiến thần Tạ Vũ An. Bây giờ, Nam Vực sao có thể còn có người không nhận ra Tạ Vũ An? Dân chúng đến đây tham chiến, tất cả đều xem qua tràng quyết chiến kinh tâm động phách 6 tiếng đồng hồ kia. Đối diện thần tượng của mình, mọi người trở nên vô cùng kích động. Toàn trường, cả khu vực, chỗ này đi gì? Sôi động, thậm chí trở thành tin tức mới hàng đầu, truyền khắp Nam Vực. Tạ Vũ An cũng rất thỏa mãn, binh sĩ tinh tuyển ra, thực lực, tu dưỡng đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ nổi, hành động vô ý của hắn lập tức bị một tên gian thương vô lương nhìn chăm chú. Thống suất bộ, binh vung lên đại thủ. A Cáp, hiểu tạ thân thể còn không khỏe hẳn, tham chiến quá miễn cưỡng rồi, hiện tại tự phát huy một cái nhiệt lượng thừa được rồi. Hôm nay, Tạ Vũ An được giao làm đại sứ trương binh của Nam Minh, phụ trách dò xét từng trạm trương binh. Mỗi đường hàng không, dòng người đi tới Nam Minh lúc đó bảo tăng mấy lần. Cách trương.